Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 369, thổ lộ tâm tình. Xú gia hỏa, nơi này là thư phòng, ngươi đừng làm loạn, nhìn lấy Lục Uyên trong mắt nóng rực, Thiên Nhận Tuyết trong lòng giật mình. Xú gia hỏa loại ánh mắt này, nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Lần trước tại Tác Thác Thành trong nhà khách, hắn ăn hết chính mình lúc, chính là như vậy ánh mắt, nóng rực, lại tràn đầy xâm lược tính. Há, cái kia Tuyết Nhi ý của ngươi là, không phải thư phòng liền có thể làm loạn. Lục Huyên nhíu mày, nói, vậy chúng ta bây giờ thì đi tẩm cung của ngươi a. Lục Huyên ôm lấy Thiên Nhận Tuyết, một bộ muốn đi ra ngoài bộ dáng. Ai? Xú gia hỏa, ngươi chờ một chút. Thấy thế, Thiên Nhận Tuyết liền vội mở miệng. Lục Uyên từ từ dừng bước. Thế nào Tuyết Nhi, còn có vấn đề gì không? Lục Uyên thấp giọng hỏi. Hiện tại vẫn là giữa ban ngày đâu? Không tiện, vẫn là chờ, đợi buổi tối đi. Thiên Nhận Tuyết mang trên mặt từng tia đỏ bừng, nhỏ giọng nói ra, kỳ thật nói thật. Kể từ cùng Lục Huyên vuốt ve an ủi về sau, cách lâu như vậy, trong lòng của nàng cũng là rất nghĩ tới. Chỉ là nàng dù sao cũng là nữ hài tử, da mặt mỏng, không có ý tứ nói xong. Vậy thì chờ buổi tối đi. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết đỏ bừng biểu lộ, Lục Huyên không khỏi mỉm cười. Hắn vốn là cũng không có ý kia. Dù sao nơi này là thư phòng, vẫn là giữa ban ngày, cũng không phải làm loại chuyện đó thời điểm. Hắn chẳng qua là muốn trêu chọc một chút Thiên Nhận Tuyết. Lại không nghĩ rằng Tuyết Nhi nàng vậy mà nói ra như vậy, xem ra Thiên Nhận Tuyết cùng hắn tách ra lâu như vậy, đối với loại chuyện đó, trong lòng cũng là hơi nhớ nhung. Nhìn lấy Lục Uyên trên mặt cái kia mang theo nụ cười danh mãnh, Thiên Nhận Tuyết trong đầu linh quang nhất thiểm. Trong nháy mắt liền hiểu Lục Uyên ý nghĩ, trong lúc nhất thời không khỏi có chút xấu hổ nện cho Lục Uyên nhất quyền. Xú gia hỏa, ngươi lại đùa nghịch ta. Cái người xấu xa này rõ ràng không có loại kia ý tứ, vẫn còn hết lần này tới lần khác hoảng sợ nàng, để cho nàng không kiềm hãm được nói ra loại lời này. Trong lúc nhất thời, Thiên Nhận Tuyết tâm lý có chút thẹn thùng. Chính mình vậy mà chủ động nói buổi tối cái kia, thật mắc cỡ chết người. Cái người xấu xa này thật là xấu lắm. Lúc này một đôi mắt đẹp oán trách nhìn lấy Lục Uyên, bị Thiên Nhận Tuyết nện cho nhất quyền. Lục Uyên cũng không giận, tự mình cười, Tuyết Nhi, đừng quên lời của ngươi nói nha. Hừ, Thiên Nhận Tuyết ngạo kiều hừ một tiếng, hơi hơi đem cái đầu nhỏ lại đến một bên. Được rồi, đừng nóng giận, lần này ta tới là có lễ vật cho ngươi. Lục Uyên nói, ngồi ở cái ghế một bên phía trên, đem Thiên Nhận Tuyết đặt ở trên đùi của mình, tay trái ôm lấy Thiên Nhận Tuyết eo, để cho nàng dựa vào trong ngực của mình. Lễ vật gì? Lấy ra. Nghe được Lục Uyên nói có lễ vật đưa cho mình, Thiên Nhận Tuyết lúc này vươn tay ngọc, đặt tới Lục Uyên trước mặt. Lục Uyên khóe miệng mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng bắt lấy Thiên Nhận Tuyết tay cầm, nhẹ nhàng nhào nặn, hỏi, Tuyết Nhi, ngươi vây ở 59 cấp bình cảnh đã có thời gian mấy tháng đi? Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, tuy nhiên nàng là tiên thiên 20 cấp mãn hồn lực tuyệt thế thiên tài, nhưng là tại 59 đến 60 cấp cái này cái hồn vương đột phá đến hồn đế cửa khẩu, cũng là cần hao phí thời gian nhất định. Ta đưa ngươi món lễ vật này có thể giúp ngươi đột phá hồn vương đến hồn đế bình cảnh nha. Lục Uyên nói ra, ồ, Thiên Nhận Tuyết hơi kinh ngạc, hơi hơi chớp động đôi mắt đẹp, lập tức giống là nghĩ tới cái gì, nói ra, là theo độc cô bác cái kia bên trong đạt được dược thảo sao? Cuồng Tê Đấu La nói cho ngươi. Lục Uyên một bên nhẹ xoa Thiên Nhận Tuyết trắng như tuyết nhu di, vừa nói, biết còn hỏi. Thiên Nhận Tuyết không có phủ nhận, ngược lại hào phóng thừa nhận. Ai, ta liền biết cái này Cuồng Tê Đấu La không đáng tin cậy. Hắn rõ ràng cũng là ngươi cắm ở bên cạnh ta một cái tai mắt a. Tùy thời địch tùy chỗ giúp ngươi giám thị lấy ta đang làm cái gì. Lục Uyên khe khẽ thở dài, nói ra, làm sao vậy, tức giận. Thiên Nhận Tuyết nhẹ khẽ vuốt vuốt Lục Uyên gương mặt, nói ra, xú gia hỏa, thật ta không có muốn giám thị ngươi ý tứ. Ta chỉ là có lúc luôn luôn không nhịn được nghĩ biết ngươi đang làm cái gì. Dù sao ngươi thường xuyên không ở bên cạnh ta, chỉ có dựa vận lấy Cuồng Tê Đấu La ta mới có thể biết một chút tin tức của ngươi. Sinh khí, ngược lại là không có, ta còn không có nhỏ mọn như vậy, chỉ là không quá ưa thích loại này bị người nhìn cảm giác thôi. Mà lại Cuồng Tê Đấu La dù sao cũng là gia gia ngươi người. Tuyết Nhi, ta nói thật, ngươi không nên tức giận, kỳ thật ta không phải rất thích ngươi gia gia, nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta thậm chí đều chẳng muốn nhiều liếc hắn một cái. Lục Uyên nói, một vừa chú ý lấy Thiên Nhận Tuyết thần sắc. Nghe Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết hơi hơi trầm mặc, vuốt ve Lục Uyên gương mặt tay có chút dừng lại, đôi mắt đẹp có chút phức tạp nhìn lấy Lục Uyên. Tuyết Nhi, ngươi tức giận. Lục Uyên tay phải khẽ nâng, lần nữa bắt lấy Thiên Nhận Tuyết tay nhỏ, nhẹ giọng hỏi, ta không có sinh khí. Tại Lục Uyên nhìn soi mói, Thiên Nhận Tuyết chậm rãi lắc đầu, nàng hơi hơi đứng lên, hai tay dâng Lục Uyên gương mặt, nói ra, xú gia hỏa, đáp ứng ta một việc có được hay không? Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều đáp ứng ngươi. Lục Uyên biểu lộ thành khẩn nói ra, ta biết gia gia của ta có thể có chút sự tình làm không đúng, nhưng là hắn dù sao cũng là gia gia của ta, từ nhỏ nuôi dưỡng ta, quan tâm ta, bảo vệ ta, đối với ta quan tâm đầy đủ. Xú gia hỏa, nếu như đến lúc đó ngươi cùng lão nhân gia ông ta có cái gì không vui lời nói, có thể hay không nể mặt ta? Hơi hơi lui nhường một bước, dù sao các ngươi hai cái một cái là ta thân nhân duy nhất, một cái là ta only love người. Ta thật không muốn có một ngày xem lại các ngươi ở giữa xung đột vũ trang. Xú gia hỏa, ngươi đáp ứng ta có được hay không? Thiên Nhận Tuyết thẳng tắp ngắm nhìn Lục Uyên, trong ánh mắt mang theo nồng đậm chờ mong, xinh đẹp mang trên mặt khẩn cầu. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết cái này một bộ khẩn cầu thân sắc, Lục Uyên mỉm cười, nói ra, ta đáp ứng ngươi, Tuyết Nhi, ta sẽ tận lực khắc chế chính mình, chỉ cần gia gia ngươi không chạm đến ta phòng tuyến cuối cùng. Mặc kệ đang ở tình huống nào, gặp phải hắn, ta đâu chủ động lui một bước tốt a. Cảm ơn ngươi, xú gia hỏa. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt bên trong mang theo cảm động, dùng sức bổ nhào Lục Uyên trong ngực, khuôn mặt cùng Lục Uyên gương mặt chăm chú kề nhau. Lục Uyên nhẹ nhàng vỗ Thiên Nhận Tuyết lưng, trọng đồng bên trong thần quang biến hóa, hắn tự nhiên là không sẽ chủ động cùng thiên đạo lưu không qua được, nhưng là liền sợ có một ngày hắn cùng Cổ Nguyệt Na quan hệ bạo lộ ra về sau, nhất là Cổ Nguyệt Na Ngân Long Vương thân phận bị chúng thần biết được, đến lúc đó hắn cùng thiên đạo lưu ở giữa có lẽ liền sẽ có mâu thuẫn sinh ra. Dù sao thần chỉ cùng hồn thú ở giữa nợ máu há lại dễ dàng như vậy tiêu trừ. Đến lúc đó có lẽ liền sẽ có thần chỉ hạ giới chu sát Cổ Nguyệt Na. Vì bảo hộ Cổ Nguyệt Na, Lục Uyên nhất định cùng thần giới là địch. Thiên sứ thần làm thần giới chủ thần cấp bậc tồn tại, có lẽ cũng sẽ cùng Lục Uyên là địch. Làm thiên sứ thần thần sứ, Lục Uyên có lẽ liền sẽ cùng thiên đạo lưu đối lên cũng khó nói. Bất quá đây cũng là bên trong một cái suy đoán, cũng có khả năng các loại Thiên Nhận Tuyết thành thần, Cổ Nguyệt Na thân phận đều còn không có bị thần giới biết được. Khi đó thiên đạo lưu đều đã vảnh lên, cũng liền không tồn tại cái gọi là mâu thuẫn, cho nên đáp ứng Thiên Nhận Tuyết lui một bước,